Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, trong truyền thuyết người. Tôn Hằng, Tư Mã Dung đứng ở quân phủ đình viện bên trong, sắc mặt âm u bất định nhìn xem đi xa hai đạo thân ảnh kia. Nơi đây có hai vị võ đạo tông sư tỏa chấn, 13 vị đỉnh tiêm tiên thiên cao thủ. Lại thêm có ngũ nguyên tụ khí thuật tạo thành mấy trăm người chiến trận. Đừng nói là võ đạo tông sư, liền xem như đương thế ba vị đại tông sư đích thân đến, sợ là cũng khó có thể tới lui tự nhiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này tại khí cơ khóa chặt xuống tựa như hồn nhiên không hay. Tất cả cử động không chút nào một dạng bị hạn chế bộ dáng. Điều này làm cho hắn tâm có kiêng kỵ. Từ đầu đến cuối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may đối phương đáp ứng đi lấy Tề Quốc đại tướng Lâm Mãng đầu người. Như thế xem tới đem không phải là địch nhân. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tư Mã Dung đột nhiên lên tiếng. Người tới, tại, đi bẩm báo vương đại nhân. Xin chỉ thị lật xem hoàng thất tàng thư kho điển tịch. Xem có thể hay không tìm tới cái này tên là Tôn Hằng người lai lịch. Hắn đôi mắt chớp động, thanh âm cũng hơi hơi biến yếu. Cái tên này, ta giống như ở đâu nghe nói qua. Ấy, quân đình lui ra, cũng không lâu lắm đóng giữ tiểu tướng Sơn La Tín cũng phái người ra roi thúc ngựa đưa tới giấy. Viết thư, cầm giấy viết thư đi vào quân phủ phòng lớn. Một vị hắc y lão giả đang ngồi ngay ngắn trên cao người. Nhắm mắt trầm tư, Tĩnh Vương gia. Đang suy nghĩ gì? Tư Mã Dung đi tới phụ cận, ở một bên ngồi xuống, thuận tay đưa tới trong tay giấy viết thư. Đây là La Tín tin tức, ngươi xem một chút. Hắc Kim lão giả tên là Chu Cầu Đạo, chính là Ung Triều Hoàng thất người. Phong Tĩnh Vương cũng là vị võ đạo tông sư. Hắn cùng Tư Mã Dung một đen một trắng, cùng xưng quân phủ Hắc Bạch nhị sát. Tại toàn bộ thiên hạ đều có danh thanh lưu truyền, lấy hắn tu vi, mặc dù ngồi ở chỗ này, bề ngoài động tĩnh cũng là nghe nhất thanh nhị sở. A, Chu Cầu Đạo tiếp nhận giấy viết thư, tiện tay lật ra xem xét, sắc mặt liền biến âm tình bất định. Theo La Tín nói, bọn hắn trên tiểu tướng Sơn xác thực tìm được một cái thần tiêu quán. Kiểu dáng cũ nát. Ít nhất cũng có 100-200 năm thời gian. Tư Mã Dung ánh mắt chớp động, nói, Tĩnh Vương gia, người nói cái này Tôn Hằng chẳng lẽ lại thật tại thành tổ có giao tình? Hơn nữa còn theo thành tổ trong tay đạt được tiểu tướng Sơn cái chỗ kia. Người cũng biết, năm đó Hoàng Thành bị Yến Quốc công hãm, rất nhiều truyền thừa bí điển đều bị đốt cháy không còn. Trước kia sự tình phần lớn khó mà tra được. Chu Cầu Đạo vuốt ve giấy viết thư, tiếp tục mở miệng. Bất quá, Tôn Hằng cái tên này, ta xác thực nghe nói qua. Có thể, người kia nên đã sớm đã qua đời mới đúng. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nha, Tư Mã Dung hai mắt sáng lên. Vương gia nói nghe một chút. Người biết ta công pháp tu hành. Chu Cầu Đạo buông xuống giấy viết thư, khẽ vuốt chòm râu nói, nội công tâm pháp cửu khúc giang lưu hành thủy quyết đến từ giang hồ đại bang 13 thủy trại, mà thất tuyệt kiếm khí còn lại là hoàng thất bí truyền. Tư Mã Dung gật đầu, hai người tương giao mấy chục năm, lẫn nhau sớm đã hiểu rõ, những thứ này tự nhiên không tính là bí mật gì. Có thể ngươi có chỗ không biết. Chu Cầu Đạo tiếng nói khẽ biến, nói, hoàng thất thất tuyệt kiếm khí kỳ thực đến từ một cái tên là chân vũ thất kiếp kiếm khí võ đạo thần thông, chính là tiên tổ lúc tới cái chỗ kia một môn tuyệt học, chân vũ thất kiếp kiếm khí. Tư Mã Dung lặp lại một câu, ánh mắt cũng là biến hóa bất định. Liên quan tới Ung Triều Chu gia lai lịch, trên phố lời đồn rất nhiều, liền xem như hắn cũng là biết giải rác. Không tệ, Chu Cầu Đạo gật đầu, nghe nói, Môn này chân vũ thất kiếp kiếm khí, chính là Tôn Hằng cầm chi tuyệt học thành danh. T. Tư Mã Dung đột nhiên hít sâu một hơi, nói như thế mà nói, người này niên kỷ chẳng lẽ không phải đã vượt qua 300 tuổi. Chỉ nhiều không ít, Chu Cầu Đạo gật đầu, người kia tại tổ tiên chưa thành sự phía trước đã thành tựu võ đạo tông sư. Hiện tại lớn bao nhiêu niên kỷ, ta thật là không dám tưởng tượng. Tư Mã Dung cũng nói, có thể tu vi của người này, đem không đến mức giả tá người khác danh hào a. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nghi hoặc không hiểu. Hôm sau sáng sớm, từ Hoàng Thất tàng thư kho kiểm tra tới rất nhiều tư liệu, cũng bày ra tại trước mặt hai người. Huyền Vũ Chân Thân, Chân Vũ Thất Kiếp Kiếm Khí, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Tam Đao Lục Kiếm Diệu Pháp, từ Hoàng Thất lưu truyền tới nay võ đạo công pháp, vậy mà đại bộ phận đều cùng người này có quan hệ. Tư Mã Dung một mặt sợ hãi thán phục, hiện tại Đại Ung Hoàng Thất, quân đội sở học võ kỹ, cơ hồ đều là từ nơi này kéo dài đơn giản hóa mà tới. Liền ngay cả chính hắn trước kia sở học nuôi cổ chi thuật, cũng cùng cái này tên là Tôn Hằng người có rất lớn quan hệ. Cái này chẳng phải là nói, Ung triều đại bộ phận võ nhân đều là hắn hậu bối. Đáng tiếc, năm đó trốn vội vàng, chỉ lưu lại võ học truyền thừa, không có làm niên nhân vật ghi lại. Chu Cầu Đạo còn lại là một mặt tiếc hận, bất quá đương sơ đi theo tiên tổ mà tới phần lớn là người tu hành. Võ nhân cực ít, cái này Tôn Hằng, hẳn là trong đó mạnh nhất vị kia. Vương gia, người này tất nhiên là lường gạt. Tư Mã Dung đột nhiên mở miệng, làm sao mà biết? Chu Cầu Đạo lại là sững sờ. Hắn nguyên bản lòng tràn đầy cuồng nhiệt, lại bị đối phương dội cho một cái nước lạnh. Người này nếu là thật sự, vậy hắn tại Đại Ung võ nhân bên trong thân phận, còn có người nào có thể bằng? Tư Mã Dung nghiêm túc âm thanh mở miệng, theo ta nhìn, người này sợ là biết rõ năm đó Tôn Hằng lai lịch, vì vậy mà đổi tên đổi họ, mưu toan thay vào đó, nhờ vào đó ảnh hưởng triều đình, ảnh hưởng thiên hạ thế cục. Chuyện này, Chu Cầu Đạo hai mắt chớp động, im lặng không nói, hắn rõ ràng Tư Mã Dung ý tứ, mặc kệ hôm qua Tôn Hằng có phải hay không thật, đều muốn là giả, nếu không, mấy trăm năm trước võ đạo cao nhân hiện thân, lấy hắn uy vọng sợ là có thể đem hiện tại hoàng đế đè xuống một đầu. Chuyện này đối với triều đình mà nói, tuyệt không cho phép. Bất quá Chu Cầu Đạo cùng Tư Mã Dung khác biệt, hắn mặc dù xuất thân hoàng gia, lại người cũng như tên, chính là một cái một lòng cầu đạo người. Trong lòng hắn, ngược lại là hy vọng Tôn Hằng là thật. Như thế, liền biểu thị một người quả thật có thể sống hơn 300 tuổi. Võ đạo cũng có khả năng tiến thêm một bước. Trầm ngâm nửa ngày, Chu Cầu Đạo làm ra quyết định. Việc này, cần báo cáo bệ hạ. Tự nhiên, Tư Mã Dung gật đầu xác nhận. Ngay lập tức hai người làm sơ thu thập, liền chuẩn bị cùng nhau tiến đến gặp mặt hoàng đế. Can hệ trọng đại, không thể không thận trọng mà đối đãi. Có thể hai người mới vừa đi ra phòng lớn, liền có một luồng âm phong cuồng quyển mà đến. Lập tức liền thấy ba đạo thân ảnh rơi phụ cận. Tôn Hằng, Tư Mã Dung hai mắt vẩy một cái, thân hình đã kéo căng. Cùng lúc đó, bốn phía vũ khí tiếng va chạm vang lên, quân phủ bên trong tất cả cao thủ cũng đồng thanh chuyển động. Nhìn xem, có phải hay không là các ngươi muốn tìm người? Thân thể hạ xuống Tôn Hằng lại là sắc mặt lạnh nhạt. Chỉ là một tay vung khẽ, đem một bên quỳ dưới đất người đẩy đi qua. Người kia dáng người khôi ngô, tóc dài rối tung, một thân sáng bạc áo giáp khoác thân. Bất quá thân hình tựa như nhận lấy hạn chế, càng là không thể động đậy. Người này, Chu Cầu Đạo tiến lên một bước, chỉ là làm sơ dò xét, hai mắt chính là co rụt lại. Tề quốc đại tướng Lâm Mãng. T. trong chàng lúc này vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Hôm qua sự tình mọi người thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Có thể bất quá không đến một ngày công phu, người này lại thật đem Tề quốc đại tướng Lâm Mãng giam giữ quay lại. Hơn nữa, còn là bắt sống, đến lúc này một lần, không dưới vạn bên trong, mà lại quân doanh bên trong trọng binh đóng quân, cao thủ nhiều như mây, người này là thế nào làm được? Xem ra là không sai rồi. Tôn Hằng gật đầu, hiện tại, đem các người rút đi đi, gần nhất mấy chục năm cũng không cần phái người đi tiểu tướng sơn nơi đó. Cái này, Tư Mã Dung mặt lộ vẻ trần trờ, sau đó nhỏ giọng mở miệng, Tôn đạo trưởng, việc này cần bệ hạ làm chủ, không biết có thể hay không cùng ta các loại cùng nhau gặp mặt thánh thượng, gặp các ngươi hoàng đế. Tôn Hằng nhíu mày, hình như có không kiên nhẫn. Đạo trưởng, hoàng thất chúng ta có thật nhiều liên quan tới ngài ghi lại. Chu gia cũng muốn gặp tiên tổ cố nhân. Chu Cầu Đạo vội vàng tiến lên một bước, chắp tay mở miệng, mong rằng gặp một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ